Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 49, sống chết cũng không về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm rửa thay đồ và sắp xếp quần áo vô tủ xong thì cô định đi kiếm gì đó. Vừa mở cửa phòng ra đập vào mắt cô chính là một người đàn ông rất thân thuộc đang đứng trước mặt cô. Đây chẳng phải là Thiên Lâm Sáo, thì ra anh và cô ở cùng khách sạn, phòng cũng đối diện phòng nhau. Chân mày anh khẽ nhíu lại. Sao chị lại ở đây? Cô không giống như những người con gái khác, cô thẳng thắn nói. Tới đây tìm tình yêu. Anh gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Vậy chúc chị mau tìm thấy tình yêu của chị. Cô thấy anh phũ phàng như vậy nên nhanh chân chạy tới trước mặt anh. Chẳng phải tình yêu của em ở đây sao? Lão công, giờn không vui đâu, anh lại bỏ đi. Cô tức giận quát anh. Anh có biết em tới đây là tìm anh không? Anh dừng chân lại nhưng không quay qua nhìn cô. Em đâu cần chị phải đi tìm em. Rồi anh đứng trước cửa phòng 209 anh gõ cửa. Bên trong phòng có một cô gái mở cửa bước ra. Anh để em đợi lâu rồi, người ta đói chết rồi đây này. Giọng điệu của ả khiến cô nghe mà sờn cả gai óc. Nhưng có đi điều cô gái này là ai? Anh ôm ả rồi nói. Vậy bảo bối cho anh xin lỗi. Ả đột nhiên nhướng chân lên hôn một cái lên má anh. Coi như em đồng ý nhận lời xin lỗi này của anh. Xong rồi hai người họ dẫn nhau đi, cô vẫn luôn là người đứng phía sau chứng kiến hết tất cả chuyện này. Rõ ràng Thiên Lâm không phải loại người vô tình như vậy, anh vẫn rất quan tâm cô kia mà. Nhưng tại sao bây giờ không còn nữa? Đang đứng thờ thẫn thì phía sau có người gọi tên cô. Đường Hy, cô nghe giọng nói hơi quen nên quay lại nhìn, cô gạt bỏ đi chuyện đau lòng lúc nãy chạy tới gần chỗ người đàn ông đã gọi tên cô. Daniel, thật sự là em sao, không ngờ chị có thể gặp em ở đây. Hắn là bạn thân của Thiên Lâm nên cô mới quen được hắn, hắn là con lai nên rất dành tiếng chung. Lâu quá không gặp chị rồi, chị đúng là lúc nào cũng đẹp. Cô ngượng ngùng nói, em đừng ghẹo chị nữa. Ủa mà sao em lại ở khách sạn, đáng lý ra em phải ở nhà chứ. Hôm nay nhà em tổ chức tiệc nên đã mướn hết cái khách sạn này rồi, ở dưới đang tổ chức tiệc. Cô gật đầu hiểu ý, à thì ra là vậy, hèn chi lúc sáng chị thấy có nhiều người đang trang trí cái gì đó. Cô đột nhiên nhớ tới Thiên Lâm, anh và hắn là bạn thân mà anh còn ở đây, có khi nào anh cũng có trong buổi tiệc. Cô đột nhiên nhìn hắn nở nụ cười cực kỳ nham hiểm. Chị có thể đại diện cho Đường gia đến đây tham gia tiệc không? Hắn đột nhiên cười lớn. Đương nhiên là được rồi, bà em càng vui hơn khi biết con gái cưng thiên kim của Đường gia tới. Vậy chị đi thay đồ đi, em ở đây đợi chị. Được, nhưng mà chị không đem theo quần áo lễ hội. Vậy chị theo em lên phòng của em đi, vì công ty em là công ty thiết kế nên có rất nhiều quần áo, em sẽ kêu người đem đồ lên. Chắc sẽ có một bộ hợp với chị. Thế là cô đi cùng hắn lên phòng chào hắn, cách chương.